Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 776. Vương San nói không kiêng kỵ. Dù có cởi hết nằm bên con, chị Vân Thư đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Thằng bé trong ngực nhìn phía sau Vân Thư, vui vẻ cười khúc khích. Vân Thư, tiểu tài thần, bình thường con chỉ gặp ba mới cười vui vẻ như vậy. Tại sao nhìn thấy bầu trời lại cười vui vẻ như vậy? Đột nhiên, Vân Thư cắn chặt môi, hơi thở của người đàn ông phía sau đến gần, xem ra vợ nhỏ của anh đã làm mẹ nhưng vẫn có người nhớ nhung. Vân Thư run giọng nói, chồng, em sai rồi. Sao vậy, hả? Tạ Mẫn Hành ghé sát vào má Vân Thư từ phía sau, giọng điệu tràn đầy mê hoặc. Vân Thư sợ hãi nói thầm, em không biết, chỉ là em sai rồi. Chồng đừng trách phạt kia. Tạ Mẫn Hành vốn chỉ định gọi cô đi ăn cơm. Ai ngờ cô cầm di động vui vẻ như vậy, còn lập nhóm thảo luận. Không bao lâu sau, Vân Thư rời khỏi nhóm. Tạ Mẫn Hành bề cô về phòng để dạy dỗ. Đứa nhỏ đang ở trong nôi, không có ai chăm cũng không sao. Trước khi Vương San nói xong, Vân Thư đã rời khỏi nhóm. Sau đó Lâm Khinh Khinh cũng rời khỏi nhóm. Vương San, có chuyện gì vậy? Lâm Khinh Khinh bị Tạ Mẫn Thận đờ e xuống ở Đông Sơn. Sau này không được phép nói chuyện với Vương San nữa. Lâm Khinh Khinh cảm thấy người ta nói không có ý gì cả. Tạ Mẫn Thận không thể bá đạo như vậy được. Không, hôm qua anh còn ủng hộ cô ấy lừa người. Tạ Mẫn Thận, cô ấy sẽ dạy hư em. Lâm Khinh Khinh lắc đầu. Không, những gì cô ấy nói không có gì cả. Chỉ nói còi sạch, phía sau là dấu chấm. Tạ Mẫn Thận cong lên. Khinh Khinh, hôm nay là ngày thứ mấy? Lâm Khinh Khinh im lặng. Thời hạn một tuần quá nhanh, cô ấy luôn mượn chuyện kinh nguyệt để trì hoãn, nhưng hôm nay không thể nữa rồi. Tạ Mẫn Thận hỏi, vẫn còn sao? Lâm Khinh Khinh có thể gật đầu không? Tạ Mẫn Thận, một tháng có thể chảy máu 10 ngày, ngân hàng máu cũng không có nhiều máu như em đâu. Lâm Khinh Khinh ngậm miệng lại, cô ấy không nói gì nữa. Tạ Mẫn Thận ôm mặt cô ấy, hôn lên môi cô ấy. Tối nay, Lâm Khinh Khinh nhìn sự chờ, đợi trong mắt Tạ Mẫn Thận, cô ấy cũng rất bối rồi. Tạ Mẫn Thận, em chưa nấu cơm xong. Lâm Khinh Khinh nói khẽ. Tạ Mẫn Thận lại hôn nhẹ Lâm Khinh Khinh. Tối nay, Lâm Khinh Khinh đột nhiên hối hận vì cô ấy đã khóa điện thoại của mình trước mặt Tạ Mẫn Thận. Cô ấy từ chối trả lời câu hỏi này. Khinh Khinh, ba ngày cuối. Anh đã làm hòa thượng hơn 20 năm, cưới vợ rồi thì phải khai giới. Cách chương.